Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì cho phép Tiến Phong xin chúc tất cả các bạn cùng với gia đình của mình có một kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thật là vui vẻ và thoải mái. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 354. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập số 354. Vị đại Phật đang đi tới nơi này có kiểu tóc như người tu hành, nhưng cách ăn mặc thì khác với những tăng nhân khác. Hắn vẫn chưa mặc áo bào của tăng nhân, thoạt nhìn giống như người thế tục vậy. Nhưng mà thời điểm đi tới thì xung quanh hắn có Phật âm trùng trùng điệp điệp. Phật quang bắt đầu khởi động, tại sau đầu của hắn hóa thành một vầng sáng. Trong vầng sáng từng tòa Phật giới chư thiên hiện ra, với tất cả 28 trọng chư thiên. Tại trung ương là một tòa đại tu di sơn, chư Phật thần thánh ngồi bên trong chư thiên, trong miệng niệm kinh Phật, làm cho người què, người mù đang tranh đấu cũng bình ổn tinh thần lại mà đình chỉ tranh đấu. Vị đại Phật này đúng là mã gia của Tàn Lão Thôn, Mã Thần Bộ, Mã Như Lai. Mã Như Lai cất bước đi tới, sau lưng Phật quang trùng trùng điệp điệp, Phật giới 28 chư thiên trở nên lộ ra vẻ chân thật. Các màu Phật bào treo bên trong chư thiên, bảo quang quanh quần trang nghiêm bất phàm. Mã già bỏ qua mọi người mà đi thẳng tới bên cạnh Tần Mục, rồi đưa tay chỉ điểm vào Tần Mục ở trong mộng cảnh. Mộng cảnh của Tần Mục dĩ nhiên là mở ra để cho Mã già cất bước đi vào trong mộng cảnh của Tần Mục, đi vào chỗ mi tâm của Tần Mục và ngồi xếp bằng ở trong đó. Từng tiếng chấn động truyền tới, sau đầu Mã già Phật giới 28 trọng chư thiên xoay tròn treo ở sau đầu nguyên thần Tần Mục. Chư thiên Phật đà tụng lớn, Phật âm lượn nở, phạm âm hưởng thông chư thiên. Mã già chậm rãi nhắm mắt lại, mắt mi tâm chậm rãi mở ra. Còn mắt thứ ba của Mã Như Lai là Phật nhãn. Phật nhãn thường ngày vẫn một mực khép kín, mở ra Phật nhãn cho thấy chuyện đã là vô cùng khẩn cấp rồi. Bất quá sau khi Phật nhãn mở ra, một đạo Phật quang từ trong mắt bắn ra, định tại trên thân Phật Đà Tần Mục. Phật Đà Tần Mục trong mộng cảnh lập tức đình chỉ việc bị đồng hóa. Trên mắt dọc mi tâm của Mã Như Lai xuất hiện từng đạo Phật quang bắn ra, đem từng cái thần mục ở trong mộng cảnh định trụ, rồi khẽ quát một tiếng nói: "Vọng!" Những tần mục trong mộng cảnh lập tức từng tên một ngậm miệng lại. Có một số tần mục vẫn giãy giụa muốn mở miệng, nhưng miệng chính là nói bừa, không có kinh văn của Di La Cung Nguyên Thánh nữa. Mã Như Lai lại nhắm hai mắt nghiền, trên mi tâm con mắt thứ ba vẫn mở ra, tiếp tục định trụ vô số tần mục trong mộng cảnh và mở miệng nói: "Ta có thể trợ Mục Nhi kiên trì được mấy ngày, bất quá cũng kiên trì không được bao lâu. Ta có một vị sư đệ chiến không với Phật tâm cao minh đang ở Đại Lôi Âm Tự, Phật tính đã xâm nhập đến Đại Phạm Thiên. Người què, người đi mời hắn tới đây." Người què tinh thần đại chấn, nguyên thần bay nhanh trở lại thân thể, bất thình lình thân hình lóe lên. Người mù kinh sợ kêu lên một tiếng, vì quần áo của hắn còn bị trộm sạch sẽ, ngay cả bít tất cũng không còn nữa. Người mù vội vàng sử dụng lòng thác thần thương bảo vệ hạ thể, rồi cả giận nói: "Người què, người giận không đánh được người, giận sang cả ta sao?" Tuy nhiên người què sớm đã nghênh ngang rời đi rồi, đem quần áo của người mù ném đi. Người cầm vội đưa tới một bộ quần áo. Người mù vội vàng chạy đến một chỗ yên lặng không có người mà mặc vào, cả giận nói: "Hận bộc đánh người, người què chết bầm này, rõ ràng là Tư Bà Bà đánh người trước, ta chỉ là đánh hôi thôi. Người có năng lực gì thì đi trộm xiêm y của Tư Bà Bà đi." Hắn lời còn chưa dứt thì ầm ầm liên tiếp nguyên tử đại thần thông rơi xuống. Người mù lập tức bị ép thành hình chữ đại, giang tay giang chân nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy được. Rầm rập lại là liên tiếp đại thần thông đè xuống, người mù chỉ có thể nằm thẳng cẳng, ngay cả lòng thác thần thương cũng bị ép dẹp dí mà oán trách hắn không ngớt. Qua mấy ngày, người què nhanh như điện chớp đã trở về, hai tay nâng một đầu ma viên mọc ra bộ lông đen thui sáng bóng. Đầu ma viên này thân thể lớn như núi, được hắn nâng lên nhưng vẫn vù vù ngủ say, tiếng ngáy như sấm, Người mù chỉ cảm thấy trên thân áp lực chợt nhẹ đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng lên. Hắn đã bị trấn áp mấy ngày rồi, nghĩ đến là do Tư Bà Bà chứng kiến người què vác ma viên Chiến Không chạy tới, thì lúc này mới tiêu tan cơn giận buông tha choán. Chiến Không Như Lai còn đang ngủ, đã bị người mang đến sao? Người mù tiến đến hỏi. Người què nâng Chiến Không Như Lai lên, đi đến bên cạnh thần mục, đem cái vị Phật này buông xuống. Bộ lông của ma viên Chiến Không Như Lai so với lúc trước lại càng thêm dài, căn bản là nhìn không ra được cái bộ dáng của một vị đại Phật, Phật hiệu, Phật tâm quảng đại, ngược lại là giống như ma quái bên trong u đồ hơn. Hắn đang ngủ, đầy khắp núi đồi đều là hòa thượng Phật Đà, ta thử đánh thức hắn nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, nên đành phải trộm hắn tới đây. Người què bất mãn nói, tăng nhân Đại Lỗ Âm Tự cùng với Phật Đà cũng kèo kiệt, vậy mà cầm theo binh đao truy sát ta, cũng may là ta chạy trốn nhanh đấy. Người mù im lặng. Lúc này thanh âm mã già từ trong trùng trùng điệp điệp mộng cảnh của thần mục truyền tới, nói, Chiến Không sư đệ tuy rằng pháp lực tu vi không tốt, nhưng tâm tính tu vi lại ở phía trên ta. Hắn là một người duy nhất đã tiếp cận lão Phật gia, có hắn tại đây thì có thể kiên trì thêm được một tháng. Hắn ngồi ở bên trong mi tâm nguyên thần thần mục, thân hình lảo đảo muốn ngã xuống. Trong mi tâm Phật nhãn từng đạo Phật quang cũng ảm đạm xuống, khó có thể định trụ được tiểu tần mục kia, không cách nào có thể làm cho bọn hắn tiếp tục nói bừa được nữa. Đột nhiên ma viên Chiến Không bất thình lình đứng dậy, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, tiếng ngáy như sấm. Như vậy hắn cất bước đi vào trong mộng của tần mục. Sau khi đi vào trong mộng cảnh của tần mục, tiếng ngáy của hắn lớn dần rồi ngã xuống đất nằm ngáy o o. Không giống như mã già còn cần thúc giục Phật hiệu để trấn áp, bên ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy trong mộng cảnh tần mục trong tiếng ngáy của ma viên Chiến Không vậy mà cũng đã ngủ rồi, cùng ma viên Chiến Không hô hấp cùng một chỗ đi vào trong giấc mộng ngủ yên. Mọi người thấy tình hình này rốt cuộc đã yên lòng. Tư Bà Bà buông cung thần xuống, thấp giọng nói, hiện tại có hai vị Phật Đà ở đây, có thể kiên trì thêm được một tháng. Không biết Ngụy Tổ Sư cùng với thúc quân bọn hắn có tìm được Tổ Đình Ngọc Kinh Thành hay không, đưa Thập Thiên Tôn tới chưa? Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tại trên đỉnh núi Thập Vạn Thánh Sơn, nhìn lên bầu trời cũng có thể chứng kiến được Huyền Đô. Lúc này trong Thập Thiên Tôn, hơn phân nửa Thiên Tôn có lẽ vẫn còn ở bên trong Huyền Đô, chia cắt lợi ích của Huyền Đô, hàng phục thiên đạo và định hóa thân thể thiên công. Từ Huyền Đô chạy tới Tổ Đình cũng cần tiêu phí thời gian rất lâu. Trên Tổ Đình Thiên Đình lúc này cho dù có Thiên Tôn tỏa chấn, nhưng mà số lượng lại không có nhiều. Hơn nữa Thập Thiên Tôn hơn phân nửa đã bị thương, bọn hắn thực sự có thể trong thời gian một tháng chạy tới Tổ Đình tìm được Ngọc Kinh Thành sao? Tư Bà Bà thấp giọng nói, coi như có thể tìm được Ngọc Kinh Thành, bọn hắn có thể phá vỡ được Phi Hương Điện, đánh chết vị Di La Cung Nguyên Thánh sao? Nàng lo lắng suy nghĩ. Mà vào lúc này Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân cưỡi gió mà đứng trên không trung, mi tâm thúc quân bất thình lình mở ra, biểu lộ ra một quả thái sơ thần thạch, thần thức bộc phát ra trên không trung quan tưởng ra các dị cảnh, rồi trầm giọng nói, năm đó phong ấn Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cũng có một phần của ta mà. Cho dù mọi người đều nói đã quên việc Ngọc Kinh Thành, không thèm nghĩ tới nó nữa, không kể với bên ngoài tao ngộ trong đó, nhưng mà thực sự làm sao có thể quên được. Hắn là một trong những người phong ấn Ngọc Kinh Thành, tuy rằng không cách nào có thể hoàn toàn cởi bỏ được phong ấn Ngọc Kinh Thành, nhưng mà cởi bỏ phong ấn do bản thân lưu lại thì vẫn có thể làm được đấy. Đợi đến khi thúc quân đem phong ấn của mình cởi bỏ thì bất thình lình có một cỗ khí thức cổ xưa mênh mông phóng lên trời, cả Tổ Đình Thiên Địa run run dao động. Răng rắc, răng rắc, thanh âm kịch liệt lắc lư chuyển tới, một tòa thần thành vô cùng cổ xưa bất thình lình xuất hiện tại trước mắt mọi người, kèm theo đó là đại đạo khí thức mênh mông đập vào mặt, trùng kích cho thân hình hai người bất ổn. Da mặt của Ngụy Tùy Phong cùng với thúc quân bị sóng xung kích làm cho hình thành các nếp uốn. Đợi sau khi cỗ đại đạo khí thức này trùng kích qua, Ngụy Tùy Phong run rẩy hất đi bụi bặm trên thân, rồi nhìn về phía các công trình kiến trúc mỹ lệ bất thình lình hiện ra ở trong cái thần thành kia mà lẩm bẩm nói, nếu như không phải cứu sư đệ, loại địa phương này có đánh chết ta cũng không tới đâu. Trước khi đi vào trong thành, Ngụy Tùy Phong có lưu lại bên ngoài một cái đại đình. Trong đình đều là cát, hắn lại thắp một nén nhang cắm vào trong đó. Thấy bộ dáng thúc quân khó hiểu thì Ngụy Tùy Phong nói: sau khi chúng ta đi vào, cái nén hương này sẽ vẽ ra địa lý đồ khu vực chúng ta đi vào. Vạn nhất chúng ta bị nhốt ở bên trong thì những người khác liền có thể theo đó mà đi cứu chúng ta. Không hổ là người từng trải. Thúc quân nhịn không được khen nói: có chiêu thức ấy của ngươi có thể bảo vệ cho chúng ta không có nỗi lo về sau. Bất quá ta cũng là người từng trải, chỉ cần đi đường chúng ta đã đi qua thì liền có thể toàn thân trở ra. Ngụy Tùy Phong nói: chỉ hy vọng là như vậy. Cái gì gọi là hy vọng như vậy? Mỏ quạ đen, đại cát đại lợi. Thúc quân cười ha ha, rồi đi đầu một bước đi vào trong tổ đình Ngọc Kinh Thành. Ngụy Tùy Phong đi ở phía sau hắn, trong lòng khẩn trương muôn phần. Hắn nhìn lại mọi nơi thì chỉ thấy cái tổ đình Ngọc Kinh Thành này cùng với thiên đình Ngọc Kinh Thành có bất đồng rất lớn. Tổ đình Ngọc Kinh Thành rất là rách nát, ngoại trừ nơi vừa rồi bài trừ phong ấn tôn ra đại đạo khí tức mênh mông thì còn có một loại khí tức tử vong cực kỳ lạ lắm, làm cho bọn hắn nhạy cảm thấy được dưới sự ảnh hưởng của loại khí tức này, đại đạo pháp tắc của bản thân sở tu thậm chí có xu thế tàn rã. Đây là khí tức đại đạo tàn lụi, đại đạo pháp tắc của bản thân không ngừng tàn rã, đang từ từ đánh mất đi lực lượng của đạo pháp thần thông. Ngụy Tùy Phong cảm giác được nhục thể nguyên thần của mình đã bị xâm nhập. Nguyên bản tuổi thọ của mình là đồng thọ cùng thiên địa, mà bây giờ hắn như vậy mà cảm giác được tuổi thọ của mình đã có đầu cuối. Mỗi một thời khắc mình ở trong tòa thần thành này, tuổi thọ của mình liền ít đi một ngày. Theo việc xâm nhập vào sâu bên trong thần thành, tốc độ thọ nguyên của mình trôi đi càng nhanh. Đột nhiên một cỗ gió nóng thổi tới, làm lay động mấy cái đầu lâu ở trên mặt đất. Thấy vậy, thúc quân sắc mặt biến hóa, vội vàng kéo theo Ngụy Tùy Phong rất nhanh đi vào dưới một gốc cây đại thụ đầy héo rũ thì đứng lại. Rồi hắn khẩn trương nhìn chằm chằm vào cơn gió nóng kia. Gió nóng vòng quanh cái đầu lâu rồi gào thét mà qua, một cái đầu lâu phát ra thanh âm đát đát mà lăn xuống dưới gốc cây. Tuy nhiên cổ quái chính là đứng ở gốc cây khô này vậy mà lại không có cảm giác được cơn gió nóng thổi qua. Ngụy Tùy Phong vươn tay đang muốn cảm thụ cơn cổ phong này thì đột nhiên lại bị thúc quân trùng trùng điệp điệp đập vào một cái, đem tay của hắn đập xuống. Gió này không thể đụng vào được. Thúc quân khẩn trương muôn phần, thanh âm khàn khàn nói: cái này kêu là nhiệt tịch chi phong, nó mà chạm vào thì nguyên thần cũng bị đốt cháy thành tro bụi. Ngụy Tùy Phong tim đập, vội vàng nói: cái nhiệt tịch chi phong này uy lực mạnh như thế nào? Năm đó tạo vật chủ nhất tộc ta mang theo rất nhiều cường giả cùng cổ thần đến thăm dò nơi đây, lần đầu tiên gặp được loại gió này. Ngoại trừ những người ở dưới tàng cây thì tránh khỏi, những người khác đều đã chết hết rồi. Thúc quân lấy ra một cây đại chùy rồi hung hăng đánh về phía cái đầu lâu. Cái đầu lâu này hẳn là đầu lâu của tạo vật chủ, nó liền bị thúc quân một búa gõ vỡ nát. Là hình thần câu diệt. Thúc quân thở phào một cái, phất tay đem đám xương vỡ ném ra ngoài, rồi thản nhiên nói: ngay cả thần thức cũng không còn lại nửa điểm, bao gồm cả cổ thần đại đạo cũng tan thành mây khói. Ngụy Tùy Phong nhìn về phía xương vỡ trên mặt đất, thần sắc lộ ra vẻ mê man nghi hoặc. Thúc quân nói: là cái cây bị phía sau chúng ta ảnh hưởng. Cái gốc cây hẳn là đạo thụ mà Mộc Thiên Tôn lúc trước đã từng nói qua, hoặc còn được gọi là cây thế giới. Đại Hắc Mộc chính là một cái cây cây thế giới. Cái gốc cây tuy rằng đã chết nhưng uy lực vẫn còn, nó đang trấn thủ ở nơi đây và có thể chống đỡ được nhiệt tịch chi phong. Bất quá cái gốc cây này tuyệt đối không thể đụng vào được. Năm đó khi chúng ta chạy trốn từ dưới cây này đã có không ít người đụng phải gốc cây, mà sau này liền bị thay đổi. Hắn sắc mặt cổ quái, biến thành một người khác, hoặc là không thể nói là người, liền giết rất nhiều cao thủ của chúng ta. Thực là một vùng đất xấu. Ngụy Tùy Phong dùng mình mấy cái rồi nắm chặt cổ áo nói: sau khi nhiệt tịch chi phong thổi qua thì bọn hắn ly khai cái gốc cây héo rũ kia. Ngụy Tùy Phong nhìn mọi nơi thì thấy khắp nơi trong tổ đình Ngọc Kinh đều là đại điện bị tàn phá, kiến trúc bị sụp đổ, ngay cả đại đạo hoa văn trên các cung điện kiến trúc này cũng cũng đã bị phai mờ, chỉ còn lại những đường cong mơ hồ không có rõ ràng. Mà trong đống đổ nát thê lương này vẫn có món đột khí cực kỳ trầm trọng, như là nước trong từng cái ao tù nhỏ vậy. Ngụy Tử Phong thậm chí còn chứng kiến những hỗn độn khí này vậy mà đồng kết lại. Khi bọn hắn đi qua thì từ trong đống hỗn độn khí đóng băng có một cỗ khói màu trắng lượn lờ bay lên, giống như là một cái đầu lâu không rõ khuôn mặt nhìn về phía bọn hắn, thở ra một luồng hơi lạnh. Thúc Quần vội vàng lôi kéo Ngụy Tử Phong cướp đường mà chạy. Hắn vội vàng tránh né gió lạnh rồi nói: đó là lãnh tịch chi phong, là gió lạnh do hỗn độn ngưng kết mà hình thành. Nếu bị gió lạnh này thổi vào người thì hết thảy đều sẽ tàn rã, biến thành hư không. Ngụy Tùy Phong đi theo hắn chạy trối chết, nhưng chưa chạy được bao xa thì Ngụy Tùy Phong bất thình lình thần sắc ngốc trệ, vì chỉ thấy phía trước xuất hiện nghìn cung vạn điện thờ của Ngọc Kinh Thành, tất cả trang trí tuy rằng rách nát không chịu nổi, nhưng cũng có thể nhìn ra được sự huy hoàng của năm đó. Ngoài ra phía trước các cung điện đều là một cái cây héo rũ đứng sừng sững, một cây đạo thụ đã chết. Tính ra có đến hàng trăm cây đạo thụ nằm ở trong tầm nhìn quán. Ngụy Tùy Phong khó khăn nuốt vào một hớp nước miếng, yết hầu phát khô. Hắn bị chấn động tới mức trong đầu không có chút ý tưởng nào, tất cả là sự trống rỗng. Thúc Quần mang theo Ngụy Tùy Phong chạy đi như điên. Sau khi đi vào dưới gốc cây đạo thụ héo rũ thì lập tức dừng bước, rồi quay người nhìn về phía lãnh tịch Tri Phong đang thổi tới. Ngụy Tùy Phong nhu thuận đứng ở bên cạnh hắn. Thúc Quần nói: không nên đụng vào nó. Ngụy Tùy Phong nhu thuận gật đầu. Thúc Quần khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái cỗ lãnh tịch Tri Phong kia, nhìn không chớp mắt nói: năm đó Bá Dương Thần Vương là lão đại của chúng ta, thần thức tu vi của hắn rất mạnh, so với ta thì mạnh hơn một chút. Hắn chủ yếu là dựa vào Long Hào. Hắn cùng với Long Hào liên thủ đã dò xét qua cái loại lãnh tịch Tri Phong này. Đối với chúng ta mà nói, loại gió này thổi qua, hết thảy vật chất đều sẽ tàn rã, bất luận là vật chất gì cũng không vận động được nữa. Những thứ hạt tạo thành vật chất sẽ không ngừng phân liệt ra, thẳng đến khi không còn cách nào phân rã được nữa thì mới có thể dừng lại. Mà sau khi phân liệt đến bước sau cùng thì khoảng cách giữa một hạt vật chất đều cực kỳ xa xôi. Ngụy Tùy Phong đã không tưởng tượng được nổi cái tình hình đó nữa. Cái này là hư không, cho dù là hư không thứ 35 trọng thì cũng không có lợi hại như vậy. Đầu tóc Thúc Quần xõa tung, liếm liếm bờ môi nói: Bá Dương cùng với Long Hào suy đoán có khả năng phía trên hư không thứ 35 còn có trọng hư không khác hơn phần nửa, đó chính là hư không nơi phát ra loại lãnh tịch Tri Phong này. Hắn gọi là hư không cuối cùng, và suy đoán có khả năng là nơi phát ra lãnh tịch Tri Phong chính là hư không tàn phiến cuối cùng. Mà loại gió này hẳn là do các quỷ hồn chết ở trong hư không cuối cùng đó thổi ra đấy. Hư không có năng lực hư hóa, bất cứ sinh vật nào hoặc là vật chất gì khi đi vào trong hư không thì đều bị hư hóa. Cái gọi là hư hóa chính là việc sau khi một người bước vào trong hư không thì thân thể quán sẽ càng lớn, càng ngày càng mỏng đi, thời gian dần dần sẽ từ hình thái chân thật biến thành hư nhược. Hạt vật chất cấu thành người sẽ bị kéo giãn khoảng cách, không ngừng kéo dài, cuối cùng toàn bộ người biến thành từng cái hạt vật chất không liên quan gì tới nhau mà biến mất tại trong hư không. Loại tình huống này chính là hư hóa. Đạo cảnh đệ tam trọng thiên, Đại La Thiên Thượng Tụ Viện Thành của Tần Mục chính là vận dụng đạo lý này mà thành, do Tần Mục từ trong tri thức của Tạo Vật Chủ nhất tộc tìm hiểu ra được đạo cảnh thần thông. Ngụy Tử Phong ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía xa xa. Thúc Quần nhìn chằm chằm vào khung cảnh vắng lặng, đợi chờ cỗ phong đi qua. Bất thình lình, Ngụy Tử Phong lôi kéo tay áo hắn. Thúc Quần nói: lại chờ một chút, cổ phong này còn chưa hoàn toàn qua đâu. Ngụy Tử Phong lại giật giật vạt tay áo của hắn. Thúc Quần không nhịn được nói: bảo ngươi chờ một lát đi, hiện tại đi ra ngoài mà nói, vừa vặn đụng phải cơn gió kìa, bị nó nhẹ nhàng quét qua, chúng ta liền lập tức tàn rã rồi. Ngụy Tử Phong không nhịn được nói: Thúc Quần, ngươi lần trước tới đây có phát hiện ra trong nội thành còn có người sống hay không? Hả? Cái gì mà người sống? Tòa thành này là một cái tử thành, đừng nói có người sống, ngay cả dã quỷ cũng không có gặp đâu. Thúc Quần quay đầu lại, Ngụy Tử Phong chép miệng run giọng nói: phía trước hình như có một người còn sống. Thúc Quân nhìn lại mà không khỏi run sợ cả người. Hắn quả nhiên thấy được một người còn sống. Người này đang ngồi dưới một cái cây tùm tìm nhìn bọn họ. Hai người sắc mặt xám ngắt, chỉ thấy người nọ là nữ tử phong hoa tuyệt đại, từ dưới cây đứng dậy rồi từ xa xa vẫy tay với bọn hắn. Hai người nhìn chăm chú lại thấy nàng đã biến mất, mà dưới gốc cây khô vừa rồi tức thì xuất hiện một trái cây. Đạo quả. Hai người bất thình lình trong lòng đập loạn. Cái này là một đạo quả, tuy rằng thoạt nhìn nhiều nếp nhăn đấy, nhưng trong đạo quả vẫn tràn ngập đạo vận nồng đậm. Chẳng lẽ vừa rồi nàng là linh hồn của đạo quả? Rốt cuộc Lãnh Tịch Chi Phong đã ngừng thôi. Ngụy Tùy Phong cùng với Thúc Quân liếc nhau, rồi hai người ngay ngắn mở ra bước chân đi về phía trước đạo thủ. Sau khi đến cách đó không xa thì hai người dừng bước lại, chỉ thấy đạo quả trên tàng cây nhẹ nhàng xoay tròn, nếp nhăn hoa văn trên đạo quả càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thật. Tuy nhiên Ngụy Tùy Phong trong lòng lại xuất hiện sự cảnh giác mà âm thầm đề phòng. Thời gian dần qua, ở bên trong đạo quả mắt bọn hắn to đến mức có thể so sánh với tinh cầu. Trên đạo quả mỗi một cái đạo văn đều vừa thô vừa to, mà những nét tạo thành đạo văn thì là tiểu đạo văn với cấu tạo vô cùng phức tạp, đều tinh tế là bên trong đạo văn còn có đạo văn nhỏ hơn. Bọn Ngụy Tùy Phong nhìn vào từng tầng một, cái hoa văn mặt ngoài đạo quả và bị hiện lộ ra cực kỳ rõ ràng với vô tận chi tiết. Càng nhìn kỹ thì số lượng chi tiết càng nhiều, càng huyền diệu, càng ảo diệu và càng nan giải. Hai người bất giác đắm chìm vào trong đó, như là yên lặng tại trong một trò chơi có được mị lực kỳ lạ vậy, không kịp được nén lòng hiếu kỳ, làm cho bọn họ không ngừng đi quan sát thêm các chi tiết rất nhỏ. Nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới chính là, từ bên ngoài mà xem, đạo quả này lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cái có biến hóa chính là bọn hắn. Thân thể hai người bọn họ đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng tiếp cận gần cái đạo quả này. Thân hình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần. Mắt thấy sắp bị cái đạo quả này thôn phệ vào trong. Bất thình lình, Ngụy Tùy Phong cùng với Thúc Quân chứng kiến tại trong chỗ nhỏ bé nhất của đạo quả, vậy mà có một nữ tử phong hoa tuyệt đại đang nằm. Nàng đang nằm trong đạo quả mà ngủ say, bộ dáng ngọt ngào, động lòng người. Lão Ngụy! Thần thức của Thúc Quân bất thình lình bộc phát quát: không nên bị nữ nhân mê hoặc. Dứt lời, hắn sử dụng thần thức trùng kích vào trong đầu của Ngụy Tùy Phong, đem Ngụy Tùy Phong bừng tỉnh lại. Tuy nhiên Ngụy Tùy Phong bộ dáng buồn vô cớ, như là mất mát cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói: một người đẹp, đẹp không kém hơn Tuyệt Vô Trần. Tuy nhiên Ngụy Tùy Phong lập tức tỉnh ngộ lại nói: Thúc Quân gia hỏa, tại sao không bị mê hoặc vậy? Chẳng lẽ đạo tâm của hắn so với ta thì càng mạnh mẽ hơn sao? Ngụy Tùy Phong không biết gu thẩm mỹ của Thúc Quân khác hẳn với thường dân, căn bản không cảm thấy cô gái này có chỗ nào đẹp mắt. Lúc này hai người mới chú ý tới bọn hắn thình lình đi vào trong đạo quả. Sau khi quay đầu nhìn lại thì đã có vô số đại đạo đạo văn dây dưa đem bọn hắn phong tỏa tại bên trong đạo quả cổ quái này. Ngụy Tùy Phong đứng chỗ này hầu như không nhìn được bất luận ánh sáng nào từ ngoại giới, chỉ có thể nhìn được vô cùng vô tận đạo văn. Một mảnh đạo văn dài hẹp như là xiềng xích từ bốn phương tám hướng phóng tới. Bên trong những cái đạo văn này chất chứa uy năng, cho dù là Ngụy Tùy Phong có đế tọa đại viên mãn cảnh giới thì cũng không khỏi run rẩy, trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thúc Quân cũng lâm vào tuyệt vọng, khàn giọng nói: Mộc Thiên Tôn, người đã cứu mạng ta, nhưng ta không cách nào có thể trả được cái mạng này cho ngươi rồi. Oanh một tiếng, vô số đạo văn liền bao phủ lấy hai người. Thúc Quân nhắm mắt lại, cho là mình đã chết, nhưng mà bốn phía lại truyền đến rung động vô cùng kinh khủng, ngăn cản không cho cái đạo quả đạo văn này xoắn giết hắn. Ngụy Tùy Phong lợi hại như vậy sao? Thúc Quân vừa mừng vừa sợ nói, nhìn không ra hắn lại có bổn sự như vậy. Hắn vừa mới trợn mắt nhìn Ngụy Tùy Phong thì liền chứng kiến Phi Hương Điện đã đứng sừng sững tại trước mặt bọn họ. Ngụy Tùy Phong rõ ràng đã đem Phi Hương Điện lấy ra trực tiếp sử dụng tòa đại điện này để đối kháng với đạo văn xâm nhập. Phi Hương Điện không có bất kỳ uy năng gì, nhưng trong Phi Hương Điện lại có vô số trọng phong ấn. Cái đạo quả đạo văn bắn ra, một tia ý thức đem uy năng của tất cả phong ấn trong Phi Hương Điện kích phát. Phong ấn trong Phi Hương Điện tụ tập hầu như là phong ấn của tất cả các cường giả thời đại thái cổ đến nay, từ Thái Đế đến Thái Sơ, từ Thái Sơ tới Thập Thiên Tôn. Ngoài ra còn có vô số tạo vật chủ, cổ thần, đế tọa cường giả khác. Lúc này uy lực của tất cả phong ấn này trong một tích tắc đều bộc phát ra. Thúc Quân trên mặt kinh ngãi, sự vui sướng còn chưa kịp nở rộ thì bất thình lình Ngụy Tuyệt Phong đã đánh tới. Quanh thân hắn có vô số truyền tống phù văn bay múa, đem hai người bọn họ trùng trùng điệp điệp bảo vệ lấy, rồi lạnh lùng nói: đi mọc. Oanh một tiếng, vô biên đạo quang từ bên trong cái đạo quả quỷ dị bộc phát ra, chấn động kịch liệt, lấy đạo quả làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng ở trong tổ đình Ngọc Kinh có một cỗ uy năng ngập trời phóng lên trời. Uy lực của phong ấn tất cả đám người thần vương thời đại thái cổ, rồi cổ thần cùng thái đế thái sư lưu lại đều phát ra, làm cho cái tòa thần thành cổ xưa vô cùng này thoáng cái xuất hiện ở trong tổ đình, hoàn toàn hiện hiện ra. Mà bên trong cái thần thành mênh mông này, cái cỗ lực lượng trùng kích kinh khủng kia như là đưa tới phản ứng dây chuyền vậy, từng cỗ rung động vô cùng kinh khủng bị phát động, lần lượt bộc phát. Cho dù là xa tại trong thập vạn thánh sơn, mọi người giờ khắc này cũng có thể chứng kiến được từ tổ đình tại trong một khu vực hoang vu, có từng cỗ đạo quang kinh khủng phóng lên trời, làm rung chuyển thiên địa đại đạo, đem mây trắng ở trên không trung tản ra, đem hàng rào tổ đình thế giới đánh xuyên qua. Mà tại trên thiên đình, chư thiên trấn thủ thiên đình chỉ cảm thấy trời rung núi chuyển, toàn bộ thiên đình đều đã lắc lư không ngớt, mặt đất thiên đình răng rắc vỡ ra, thiên đình lung la lung lay như là muốn sụp đổ, chư thần khó có thể đứng vững được thân hình. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng thấy được đạo quang kinh khủng phóng lên trời. Những đạo quang này nối liền cùng một chỗ, hào quang tại trên bầu trời tổ đình, thậm chí là thiên ngoại, hình thành hình thái của một cây đại thụ bạc phơ mênh mông. Lưu thủ thiên đình là Hư Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn lập tức vươn người đứng dậy, trấn áp sự rung chuyển của thiên đình. Hai vị thiên tôn hướng phía đạo ánh sáng bay tới, mà nhìn lại thì sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn hắn thấy được vô số ngôi sao bị những đạo hào quang kia đẩy xa quỹ tích quỹ đạo nguyên lai, thiên tượng thì đại loạn. Bên trong huyền đô, đám người Hạo Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương, Tường Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng với Cung Thiên Tôn, tất cả bảy vị thiên tôn đang luyện hóa thiên đạo, luyện hóa thân thể thiên công. Giờ khắc này thân thể thiên công cũng theo đó mà dao động. Trong huyền đô, hàng ức vạn ngôi sao hỗn loạn. Các lộ đại quân trấn thủ huyền đô thiên đình bị hỗn loạn, từng chiếc lâu thuyền đại hạm của Thiên Hà Thủy Sư trấn thủ thiên hà cũng bị lay động. Thiên hà thì tung bay, vô số thiên binh thiên tướng khoa tay múa chân bị hất bay ở trên tinh không, khó có thể ổn định được thân hình. Tổ đình sinh biến. Bởi vì thiên tôn ngay ngắn hướng phía đó đứng dậy, hướng về phía tổ đình nhìn lại. Lang Hiên Thần Hoàng thất thành nói: là Phi Hương Điện, phong ấn do ta lưu lại trong Phi Hương Điện đã bị xúc động rồi. Của ta cũng bị xúc động rồi. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy thúc giục tổ đình chạm thần đài, rồi lách mình liền đi. Vợ đi vừa nổi giận đùng đùng nói: Mục Thiên Tôn, cái thằng này thực là muốn chết mà. Các thiên tôn khác cũng liếc nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo nàng, cùng một chỗ đi về phía tổ đình. Bên trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, Phi Hương Điện đang được khảm tại bên một cây đạo thụ, mà cửa đại điện có treo đạo thụ và đạo quả. Đạo quả cùng phong ấn còn sót lại trong Phi Hương Điện đang không ngừng va chạm, giao phòng với nhau, có ý đồ tiêu diệt đối phương. Mà vào lúc này, dưới một đống gạch nát có đồ vật nhúc nhích. Sau một lúc đâu, Ngụy Tùy Phong cùng với đầu to Thúc Quân từ dưới đống gạch nói vụn bỏ ra, ai nấy bụi bặm đầy người. Thúc Quân nhìn quanh thì chỉ thấy không ít kiến trúc trong cái tổ đình Ngọc Kinh Thành này đã sụp đổ, mà không khỏi lẩm bẩm nói: nguyên lại Mục Thiên Tôn là sư xuất danh môn, hắn đi đến chỗ nào thì hủy đi chỗ đó. Tuy nhiên bổn sự này của Tần Mục xem ra vẫn còn kém hơn người đấy. Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói: đây là tự nhiên, ta từ khi Long Hán bị hủy đi tới bây giờ kỳ thực là hư danh không có nói trời. Nói xong hai người liếc nhau cười hà hà. Trong tiếng cười, Thúc Quân lại nhìn mọi nơi mà nụ cười trên mặt dần ngừng kết, ngay cả tiếng cười cũng ngày càng nhỏ dần, rốt cục dần dần không thể nghe thấy được nữa. Chỉ thấy một cái hỗn độn hà hiện ra tại trước mặt bọn hắn, trong sông là hỗn độn trì khí trung trung điệp điệp không biết chảy tới đâu. Ngụy Tùy Phong cười nói: lần này không có sợ Thập Thiên Tôn không đến Phi Hương Điện diệt trừ Di La Cung Nguyên Thánh đi nữa. Thúc Quân, chúng ta cần phải đi thôi. Thúc Quân, hắn dò xét nhìn Thúc Quân thần sắc lộ ra vẻ hồ nghi nói: người không phải lại đi lạc đường đấy chứ? Thúc Quân ha ha tỉnh táo cười nói: ta há có thể lạc đường được. Ta đường đường là một trong thái cổ tam đại thần vương, há có thể lạc đường? Ta chỉ là chưa tới đây mà thôi. Ngụy giáo chủ, ý của ngươi chính là bản đồ do ngươi lưu lại chứ gì? Thực sự có tác dụng sao? Thực sự sẽ có người tới đây cứu chúng ta sao? Trong Thập Vạn Thánh Sơn, đám người Tư Bà Bà khẩn trương chú ý tới Mã Gia cùng với Chiến Không Như Lai. Khoảng cách thời gian từ thời điểm Tổ Đình Ngọc Kinh Thành xảy ra kịch biến đã qua hơn 20 ngày. Tuy rằng tình huống của Tần Mục rất vững vàng, nhưng mà tình huống của Mã Gia cùng Chiến Không Như Lai lại có vẻ không lạc quan như vậy. Tâm cảnh của Chiến Không Như Lai tuy rằng cao, nhưng tu vi lại khá thấp. Thời gian dài như vậy đã làm cho cái đại Phật này bị cố hết sức rồi. Mã Gia tu vi tương đối cao, nhưng tâm cảnh tu vi so với Chiến Không lại thấp hơn một bậc. Đến một bước này cũng đã cố hết sức muôn phần rồi. Nhưng vào lúc này, Yên Nhi bất thình lình bay tới hướng phía đám người Tư Bà Bà nói: việc lớn không tốt rồi, thánh địa của chúng ta đã nảy mầm. Thánh địa nảy mầm? Tư Bà Bà bọn người có chút không rõ. Yên Nhi lại nói: ta đang cùng mẫu thân trò chuyện, nàng đưa đi bốn phía quan sát một chút, quan sát cảnh đẹp thánh địa của chúng ta. Mọi người co mày thầm nghĩ: cô nương này so với người mù còn kém mắt hơn. Thập Vạn Thánh Sơn, cho dù là có cái thánh chữ gì nhưng cũng bất quá chỉ là thiếp vàng trên mặt của chúng ta mà thôi. Nơi đây từ khi nào lại có cảnh đẹp rồi chứ? Yên Nhi phối hợp nói: ta đi vào trong chủ điện Thánh Sơn, liền thấy chủ điện bị hai cái lá cây lớn nâng lên, nền điện cũng bị chia năm xả bảy. Hai cái lá cây này thực là lớn, đem thánh địa và công tử nâng lên tại giữa hai cái lá cây, bộ dáng rất là quái dị đấy. Cô nương nói tới đây vẫn không đầu không đuôi. Người mù vội vàng nói: bà, các người tại chỗ này chăm sóc Mục Nhi, ta đi theo nàng xem như thế nào. Tư bà gật đầu. Người cầm nói: ta cũng đi xem. Yên Nhi mang theo hai người bay vào trong Thánh Sơn. Còn chưa đến nơi thì người mù từ xa xa đã thấy được hai lá cây cực lớn, phẳng phất là hai cái bàn tay lớn, bất khả tư nghị, đem cung điện của Tần Mục nâng tại trong lòng bàn tay. Hai cái lá cây này sinh ra từ bên trong đại hắc mộc, vốn đã bị đốt cháy. Đại hắc mộc sớm đã bị thái dịch chém đứt, rồi châm lửa đốt cháy sạch không còn một mảnh, chỉ còn lại có vài vòng tuổi chưa bị thiêu cháy. Mà ngày nay trong thân núi rõ ràng lại mọc ra hai cái lá cây lớn, quả thực là cổ quái. Lúc này bên cạnh hai cái lá cây có rất nhiều người tụ tập. Đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Minh Hoàng đang quay chung quanh lá cây, bay tới bay lui, xem xét thực vật này là từ đâu đấy chui ra. Được hai lá cây nâng ở chính giữa chính là Thập Vạn Thánh Sơn Thánh Điện, là nhà của Tần Mục. Đây là tòa đại điện mà Thái Dịch đã từng tiếp kiến Thiên Công và Thổ Bá. Đại điện này có quy mô không nhỏ, nhưng mà so sánh cùng với hai cái lá cây thì lộ ra vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, khó trách Yên Nhi nói là quái dị. Hai người hạ xuống đất, nhìn lên hai mảnh lá cây cực lớn mà trong lòng hoảng sợ. Nhưng trên lá cây có hoa văn giống như đại đạo đạo văn, không nói ra được sự huyền diệu. Trong lá cây truyền đến sinh cơ bừng bừng. Vẹn vẹn đứng ở chỗ đó, liền cảm giác được nét mặt tỏa sáng. Bất thình lình, người mù chứng kiến một nam tử hùng trắng cầm trong tay đại phủ đi tới. Đi đến chỗ hai cái lá cây, rồi vung đại phủ lên, bộ dáng giống như chém hai cái lá cây này. Này người đàn ông kia, người đang làm cái gì vậy? Minh Hoàng thấy vậy thì phi thân chạy tới, cả giận nói: ngươi là ai? Sao lại vô duyên vô cớ chém cây nhà người ta? Người mù cùng với người cầm sắc mặt xám ngoét. Đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cũng tìm tới, ai nấy sắc mặt cũng xám ngoét. Đại hán hùng tráng kia, một thân cơ bắp dữ tợn, khí lực như là cự nhân khai thiên tích địa. Đại phù ở trong tay lóng lánh, tựa hồ như chất chứa lực lượng khai thiên tích địa vậy. Hiển nhiên đây không phải là người lạ, mà là do Thái Dịch biến thành. Minh Hoàng cho dù là nhân vật chói mắt nhất thời đại Xích Minh, nhưng mà đối mặt với tồn tại bậc này, quả nhiên là người ta nhổ xuống một cọng tóc gáy cũng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần. Mà theo khí lực của Thái Dịch, xem ra tóc gáy của hắn hoàn toàn chính xác lớn hơn so với Minh Hoàng rất nhiều lần. Thái Dịch thu hồi bộ lớn, lườm Minh Hoàng, rồi như tiếng chuông lớn nói: ta tự nhiên là tới chặt cây. Người ngược lại lẽ thẳng khí hùng rồi. Minh Hoàng chán nản cả giận nói, đây là địa bàn của ngươi sao? Thái Dịch lập tức chống cán búa, lắc đầu nói, không phải địa phương của ta. Minh Hoàng cười lạnh nói, cây này là của ngươi sao? Mọi người câm như hến, không ai dám phá ra thanh âm. Thái Dịch lắc đầu nói, cũng không phải là cây của ta. Địa bàn không phải của ngươi, cây cũng không phải của ngươi, vậy ngươi dựa vào cái gì để chém nó? Minh Hoàng cười lạnh nói, ngươi chạy đến nhà người ta, khiêng búa lên chém cây nhà người ta, ngươi đến đây không nói một lời mà lại dám làm như vậy. Đạo lý gì? Đạo lý nào cho phép ngươi làm như vậy? Ngươi nói không ra đạo lý, còn có lời gì để nói hay không? Thái Dịch ngẩn ngơ, nhìn mọi người. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, không dám nhìn thẳng hắn. Minh Hoàng nắm chặt nắm đấm, cất cao giọng nói, cái cây này là cây của Mục Thiên Tôn, hơn nữa đây là nhà Mục Thiên Tôn đấy. Người tới đây chém cây mà không hỏi qua Mục Thiên Tôn chính là không được. Huyền Tố, Văn Nguyên, các người không cần kéo ta. Cái thằng này tuy mạnh nhưng mà thiên địa khó công bằng, công bằng chính là công lý. Các người đừng kéo ta nữa, hắn từ nay tuy rất hung dữ nhưng ta làm sao mà phải sợ hắn. Thân là khách nhân của Mục Thiên Tôn, ta không thể ngồi yên không lý đến được. Hoa Huyền Tú cùng với thiếu niên Văn Nguyên vội vàng lôi kéo Minh Hoàng về phía sau. Tuy nhiên Minh Hoàng vẫn còn dãy giụa, cả giận nói, hai người các ngươi cũng là những kẻ lừa gạt thiện sợ ác mà thôi, thả ta ra, ta lý luận cùng với hắn. Thái Dịch suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống nói, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, nơi này ta đồng ý cho Mục Thiên Tôn ở đấy, ta chỉ là chủ nhân cũ mà thôi, ngày nay cũng là khách nhân, tới chấm cây hoàn toàn chính xác phải được sự đồng ý của hắn. Mà thôi, không chấm vội, chờ sau khi hắn tỉnh lại rồi hãy nói đi. Minh Hoàng hừ một tiếng rồi lướt nhẹ qua trước mặt hai người Hoa Huyền Tú cùng với thiếu niên Vật Nguyên. Sau đó hắn giơ hai đầu ngón tay chỉ vào cặp mắt của mình, rồi lại chỉ vào Thái Dịch ngồi dưới đất nói, ta đang nhìn chằm chằm vào người đó, không được thờ dịp ta không nhìn mà động thủ. Các người đang làm cái gì vậy? Sao lại dùng loại ánh mắt đó mà nhìn ta? Mọi người âm thầm tán thưởng nói, thời đại Xích Hoàng không hổ là thời đại cuồng dã sâu cùng. Minh Hoàng cũng là nhân vật lớn, chính khí không run sợ, ngay cả tồn tại như Thái Dịch cũng dám khuyên bảo nữa. Hư Sinh Hòa cùng Lam Ngự Điền tiến lên hỏi thăm Thái Dịch nói, đạo huynh, nếu như không chém tới gốc cây này có cái gì xấu hay không? Thái Dịch nói, nếu như không chém, đợi đến lúc cái gốc cây này và rễ cây toàn bộ phục sinh, cường giả vũ trụ liền có thể chấp thuận theo rễ cây bỏ ra, nguy hại tới thế gian. Cái vũ trụ này không chịu nổi cường giả như vậy xây vò, sẽ bị phá diệt. Hư Sinh Hòa hỏi, như vậy không chém cái gốc cây này sẽ có chỗ tốt gì? Thái Dịch nói, nếu như không chém, ngược lại cũng có chút chỗ tốt. Đợi đến lúc cái cây lớn lên, cành tán cây kéo dài đến hư không cuối cùng, khi đó việc thành đạo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đợi khi vũ trụ đại phá diệt, sẽ có người có thể mượn nó lần trốn đến vũ trụ kế tiếp. Bất quá, hắn lắc đầu, cũng đều là sâu mọt cả thôi. Lam Ngự Điền hỏi, nếu như chém cây rồi, tồn tại vũ trụ kỳ trước có cách nào hàng lâm được nữa hay không? Thái Dịch lắc đầu nói, trước mắt sẽ không, bọn hắn vẫn sẽ hàng lâm, nhưng mà chúng ta sẽ kéo dài thêm được một đoạn thời gian. Hai người nghe đến đây thì không ai nói nữa, mà ai nấy đều đưa ra. Người cầm cẩn thận từng đi từng tí một tiến đến, đi đến trước mặt Thái Dịch, rồi ngồi xuống bên cạnh đầu ngón chân của hắn, mà vẩy ra ống thuốc lào mà châm được, sau đó rút hai phần đưa cho Thái Dịch. Thái Dịch thân thể quá lớn, cúi đầu nhìn hắn, sau đó rút nhỏ thân thể từ từ trong tay quán tiếp nhận ống điếu thuốc lào và rít hài hơi. Khuôn mặt người cầm tràn đầy nếp nhăn, cố vặn ra vẻ tươi cười nói, đạo huynh, cái thanh bùa kia của người có thể cho ta mượn xem một chút được không? Người cứ xem đi. Người cầm vội vàng đứng lên, hưng phấn nhảy lên đại phù, cẩn thận quan sát đạo văn trên bùa, rồi khua tay nói, người mù, người mắt tốt, đi đến đây nhanh một chút, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Tuy nhiên người mù không có lập tức đi qua, mà hướng về Thái Dịch hỏi, Đạo huynh, Mộc Nhi có thể tỉnh lại được nữa hay không? Thái Dịch rút thuốc lào nói: Thiên đình chư vị thiên tôn đang chạy tới tổ đình Ngọc Kinh. Trong Ngọc Kinh thành có tồn tại khủng bố, ngăn cấm tầm mắt của ta. Ngay cả ta cũng không nhìn được tình hình ở trong đó. Chư vị thiên tôn có vào trong Phi Hương Điện để giải quyết gì là cùng Nguyên Thánh hay không thì ta không thể biết được. Người mù trong lòng tim đập mạnh một cú. Thái Dịch lại nói: Chư vị thiên tôn đã tới Ngọc Kinh thành rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 354 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.